Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 33, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ngày thứ hai chính là mở phiên tòa thời điểm. Ninh Thư Một đã sớm tới pháp cửa. Sân, dù sao cũng là một công ty giám đốc tham ô hơn ngàn vạn. Cũng đưa tới một, chút nhỏ ký giả tòa soạn. Đây chính là Ninh Thư mục đích. Quản lý tham ô cùng giám đốc tham ô tính chất không giống. Một cái công ty nửa cái người cầm lái thế mà tham ô công ty tiền, tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Còn có chính là để đắc chí vừa lòng nội tâm bành trướng Trương Gia Sâm một chút lang đang vào tù. Tại trước mắt bao người vạch trần Trương Gia Sâm việc ác. Màn kịch của hôm nay mã khẳng định rất đặc sắc. Không riêng gì Ninh Thư tới, người Trương gia cũng tới. Liền liền nghiện nét rất lớn Trương tiểu muội song bào thai ca ca đều tới. Người Trương gia nhìn Ninh Thư mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, không có một cái sắc mặt tốt. Ninh Thư biểu thị không có chút nào để ý, ở bên nghe trên ghế tìm một vị trí ngồi xuống. Người Trương gia ngồi cách Ninh Thư có chút xa, hiển nhiên là không muốn cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ. Rất nhanh, Trương Gia Sâm trên tay mang theo bị cảnh sát vũ trang áp lên, bị cáo trên ghế, mặc trên người phạm nhân áo lót. Nhìn thấy Trương Gia Sâm ra, người Trương gia đều rất kích động. Trương Gia Sâm mụ mụ nhìn thấy con của mình bị đối xử như thế, quai hàm cắn thật chặt, da mặt đều đang run rẩy. Trương Gia Sâm ba ba nghiêm túc lấy khuôn mặt sờ lên bên hông, phát hiện mình thuốc lá sợi cái ống không mang, mà Trương Gia Sâm tình trạng cũng không được khá lắm, vẫn luôn cúi đầu trước mặt toái phát che khuất ánh mắt của hắn. Nhất là răng rắc chụp ảnh tia chớp càng làm cho Trương Gia Sâm đem đầu rất thấp thấp. Ninh Thư nhìn xem hiện tại Trương Gia Sâm toàn thân đều mang một cỗ nghèo túng khí tức âm lãnh. Từ viện kiểm sát sách đối Trương Gia Sâm khống cáo, sau đó từ bồi thẩm đoàn cùng quan tòa đối Trương Gia Sâm tội ác làm ra phán quyết. Trương Gia Sâm tội danh là chắc chắn sự tình, nhưng là quá trình vẫn là phải đi một chút, bày ra đủ loại chứng cứ. Từ đầu tới đuôi Trương Gia Sâm đều không có nói một câu. Tựa hồ vẫn luôn không tại trạng thái, có lẽ là cũng không chú ý sau này mình vận mệnh. Toàn thân trên dưới đều không có chút rung động nào, mang theo làm người ta kinh ngạc u ám chi khí. Ninh Thư đều không hiểu rõ Trương Gia Sâm trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc dù là làm cho xong, nhưng là cũng muốn nhân chứng vật chứng. Nghe được nhân chứng thời điểm, Trương Gia Sâm thân thể giật giật. Nhân chứng, người này chứng là ai? Ninh Thư cũng thật tò mò. Cảnh sát vũ trang đè ép Tiết Mạn Mạn đi lên. Nhìn thấy Tiết Mạn Mạn thời điểm, Ninh Thư đột nhiên cười. Hiện tại Tiết Mạn Mạn là phải làm người làm chứng. Sao? Dự định chỉ chứng Trương Gia Sâm. A ha ha ha, đây chính là Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn ở giữa tình yêu a. Trương Gia Sâm quay đầu thấy được Tiết Mạn Mạn, lập tức ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên đối với Tiết Mạn Mạn đến rất khiếp sợ. Trương Gia Sâm ra mặt rung động run một cái, nhìn chằm chằm Tiết Mạn Mạn nhìn. Tiết Mạn Mạn thần sắc hốt hoảng, đối đầu Trương Gia Sâm âm trầm ánh mắt, lập tức liền rời đi, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiết Mạn Mạn biết mình làm như vậy thật xin lỗi Trương Gia Sâm. Thế nhưng là, nàng chỉ có thể làm như vậy giảm bớt mình hình phạt. Nàng là nữ hài tử, nàng không thể ngồi lao. Ngồi tù ra nàng đã là 30 tuổi người, đã từng ngồi tù nữ. Nhân ai sẽ muốn, nàng nửa sau phải làm gì? Nội tâm của nàng cũng rất dãy dụa. Nàng cũng không nghĩ phản bội Trương Gia Sâm, nhưng là đi đến một bước này, nàng cùng Trương Gia Sâm đã không có tương lai. Nàng cùng Trương Gia Sâm đã không có khả năng cùng một chỗ. Trương Gia Sâm còn có Miêu Diệu Diệu giúp nàng, thế nhưng là nàng đâu? Ba mẹ nàng ghét bỏ nàng mất mặt, đến bây giờ cũng không tới nhìn nàng. Nàng đã không đường có thể đi. Tiết Mạn Mạn ở trong lòng đã quyết định, nhưng là đối mặt Trương Gia Sâm thời điểm, nàng vẫn là cảm giác sợ hãi xấu hổ. Nhất là nhìn thấy Trương Gia Sâm, chật vật như vậy cùng không chịu nổi. Xấu hổ đồng thời Tiết Mạn Mạn cũng kiên định mình nội tâm ý nghĩ. Tiết Mạn Mạn hít một hơi thật sâu nói ra. Quan tòa, ta có thể làm chứng. Trương Gia Sâm ở công ty lợi dụng mình chức vị chi tiện. Tham ô công ty rất nhiều tiền, thấp cao báo giá. Còn có một số nhập hàng xưởng đều cho Trương Gia Sâm đưa tiền. Thang thần danh cư trong tủ bảo hiểm còn có hắn làm sổ sách. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết? Được, quan tòa hỏi, Tiết Mạn Mạn cắn môi một cái, hít một hơi, mới nói ra, ta là Trương Gia Sâm, tình phụ, hắn có rất nhiều chuyện đều nói với ta. Răng rắc, phóng viên đều mãnh nhấn play. Loại này tình sắc tin, tức có thể so sánh đơn thuần tham ô án hấp dẫn nhiều người. Bị mình tình phụ, chỉ chứng, trở mặt thành thù tiết mục thật quá kinh bạo. Tiết Mạn Mạn dù sao là một mạch cái gì nói hết ra. Để Trương Gia Sâm lên cơn. Giận dữ, Trương Gia Sâm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một chút lẻn đến Tiết Mạn. Mạn trước mặt, vươn tay bóp lấy Tiết Mạn Mạn cổ. Ngoan lệ hô, Tiết Mạn Mạn, người dám phản bội ta. Người cái này kỹ nữ. Tiết Mạn Mạn bị Trương Gia Sâm bóp đến sắc mặt đỏ tía. Dãy dụa muốn vạn. Bung ra Trương Gia Sâm tay, một bên cảnh sát vũ trang tranh thủ thời gian liền đem Trương Gia Sâm kéo ra. Trương Gia Sâm chính là không chịu buông ra bóp lấy Tiết Mạn Mạn cổ tay. Tiết Mạn Mạn đã bị Trương Gia Sâm bóp đến mắt trợn trắng. Trương Gia Sâm uốn lên ngón tay, cơ hồ là lâm vào Tiết Mạn Mạn trong cổ. Cảnh sát vũ trang xem xét không đúng, trực tiếp lấy ra gậy điện, đánh vào Trương Gia Sâm trên thân. Trương Gia Sâm toàn thân bị điện giật đến run rẩy. Lên, tay vô lực buông lỏng ra Tiết Mạn Mạn cổ. Tiết Mạn Mạn ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở, ho kịch liệt thấu. Trương Gia Sâm nhìn xem Tiết Mạn Mạn ánh mắt tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Bị cảnh sát vũ trang kéo thời điểm ra đi, còn duỗi ra chân đạp Tiết Mạn Mạn một cước. Tiết Mạn Mạn bị đạp nằm dạp trên mặt đất, ho khan đến nước mắt nước mũi một mạt. Yên lặng, quan tòa gõ pháp chùy, để cảnh sát vũ trang đem chật vật không chịu nổi Tiết Mạn Mạn dẫn đi. Ninh Thư nhìn xem một màn này, xem đi, bởi vì lợi ích kết hợp, cũng lại bởi vì lợi ích sụp đổ, Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn đều có các tư tâm. Vợ, chồng sẽ còn đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đâu. Huống chi là Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn loại này không có bảo hộ quan. Hệ, em ma, quá thư thái, quá sướng rồi, liền thích xem dạng này hí. Trước đó còn ôm nhau, tình sâu vô cùng hai người. Hiện tại lập tức liền trở mặt vô tình. Không có như vậy kiên trinh a. Tiết Mạn Mạn làm ra quyết định như vậy. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý. Muốn. Tiết Mạn Mạn cùng Trương Gia Sâm đồng dạng đều là người rất ích kỷ. Gặp được sự tình gì đầu tiên nghĩ đến đều là chính mình. Cái này rất bình thường. Người đều là tự tư. Nhưng là hai người này là cực đoan bản thân tự tư. Ninh Thư nhìn về phía Trương Gia Sâm, thần sắc của hắn càng thêm hôi bại. Lại thêm mới vừa rồi bị gậy điện đánh, cả người đều rất đồi phế cùng bất lực. Cái kia chết kỹ nữ, nát cái thí mắt chết kỹ nữ, nàng thế mà như thế đối ra Sâm. Ngồi ở bên nghe tịch Trương Gia Sâm mụ mụ càng không ngừng chửi mắng Tiết Mạn Mạn, phi thường đau lòng Trương Gia Sâm. Nếu như không phải Trương Gia Sâm ba ba lôi kéo, đều chạy đến bị cáo trên ghế. Người Trương Gia sắc mặt đều thật không tốt. Trương Gia Sâm ba ba nhìn về phía Ninh Thư, hiển nhiên là để Ninh Thư cứu Trương Gia Sâm. Hiện tại Trương Gia Sâm tình huống rất không ổn, bị mình tình phụ lên án. Trương Gia Sâm ba ba lau mặt một cái, thần sắc xanh xám, trong lòng trách cứ, Trương Gia Sâm không quản được mình đũng quần, không phải cũng sẽ không xảy ra cái này sự tình. Hết chương.